Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 106, Thánh chiến, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đã biết trước chuyện này phải cô, Thiên Bình đờ đẫn nhìn Ma Kết ánh mắt mong chờ một điều gì đó từ anh. Đúng, nhưng cô, câu nói của anh như khiến cô chết lặng. Anh, tôi đã nghĩ mình nên có cái nhìn khách quan hơn về anh, nhưng tôi đã lầm, người như anh sẽ cô bao giờ là thiên sứ đờ si. Chơi đùa tôi, anh vui cô. Mọi người đều hoảng sợ nhìn Thiên Bình tâm tình đang kích động kia. Bảo Bình, chị dâu, anh ý cô có ý đó với chị đâu. Cự giải, Thiên Bình, cô bình tĩnh à, cô phải chỉ có cô là bị thế mà. Chúng tôi cô phải cũng như cô sao? Bạch Dương, mọi chuyện với cô ấy là một cú sốc quá lớn, cứ để cô ấy giải tỏa. Thiên Yết, Thiên Bình, cô biết song ngư chứ? Ai cũng ngẩn ra với câu hỏi của Thiên Yết, nhìn mặt cậu ta khi nhắc về song ngư mềm dịu hẳn ra làm ai cũng nhìn cô đờ si một trận nhũn trong lọc. Vẻ mặt ấy đẹp hơn bao giờ. Thiên Bình, có tôi có biết em ấy, cách đây cô lâu tôi ở cùng em ấy mà. Sao đột nhiên anh lại nhắc về điều này? Thiên Yết, chuyện em ấy là tinh tú ta đều biết hết đấy. Nhưng ta vẫn chọn cưới em ấy. Thiên Bình, sao, Thiên Yết, ta chấp nhận lúc đầu ta đã xem em ấy như một quân cờ để nhử mồi hắc pháp sư. Vậy mà, giờ ta có hối hận cũng đủ muộn màng rồi. Thiên Bình, vì sao đến anh cũng đối xử với em ấy như thế? Có lẽ anh cũng như Ma Kết là muốn nếm thử mùi vị cấm đỏ ẩn sao? Con bé là em gái anh mà, mọi người cũng đều thắc mắc hệt như Thiên Bình, vấn đề này đặt nặng trong lòng họ. Đến Thiên Yết vô cùng lạnh lùng, nghiêm túc khiến họ tin tưởng cớ sao cũng xa vào song ngư lập thành mối quan hệ cấm đỏ ẩn. Thiên Yết, em ấy cô phải là em gái ta. Chấm, cô ấy là vợ của ta. Chấm chấm, giật mình và chấn kinh đều có trên vẻ mặt tất cả mọi người. Thiên Bình, anh là con nói gì cũng cô thay đổi đờ si sự thật là. Thiên Yết, 10 người ngồi ở đây, tính cả nhân mã và song ngư. Tất cả đúng là anh em nhưng thực chất cô tính là loạn luân. Bạch Dương, ta cô hiểu đờ si điều anh nói. Bảo Bình, Selin đã thay đổi đa số gen trong 12 người, gen ẩn là anh em nhưng gen trội là của những vị thần quan khác cơ. Như anh Ma Kết, người đã nuôi dạy anh ấy từ nhỏ, anh ấy theo gen của ông ấy như mối quan hệ cha con. Nói cách khác, 12 người chúng ta cô đờ si tính là anh em, chỉ đờ si tính là họ hàng xa nếu theo luật di truyền học. Sư Tử lại gãi gãi đầu, mặt nhăn nhó vô cùng. À, thật xoắn não. Vậy nói trắng ra 12 người chúng ta có yêu nhau, kết hôn hay sinh con đẻ cháu cũng đờ si phải cô? Ma Kết, đúng vậy, có yêu nhau cũng cô sao? Ma Kết ánh mắt đầy thâm tình nhìn thẳng về phía Thiên Bình, cô vì cái nhìn này mà lồng ngực run lên từng đợt đau nhói. Ma Kết có yêu cô thật sao? Từng người thở phào nhẹ nhõm vì biết hết mọi chuyện, vui nhất là Cự Giải, Sư Tử và Song Tử, mặt nhịn cô đờ si có chút tí tâu mà cười. Thiên Bình, vậy theo như anh nói, chỉ cần 12 tinh tú chúng ta lần nữa tạo lại kết giới là đờ si phải cô? Từng người cô khỏi nhìn về phía Bảo Bình và Thiên Yết mà lắc đầu. Thiên Bình có ý kiến sáng suốt và thông minh nhưng có lẽ do bị Ma Kết giam cầm nên cô ấy cô biết mọi chuyện. Thiên Yết cô có tức giận vì Thiên Bình chọc trúng chỗ đau của cậu, cậu chỉ nhẹ lắc đầu chỉ trên trần nhà trong suốt. Thiên Bình, đã lâu rồi cô chưa đờ si ngắm sao, thấy có gì khác biệt cô? Tôi, chòm thứ 9 nhìn tối hơn hẳn những chòm khác. Khoan, chòm tinh tú cuối cùng biến mất khỏi bầu trời rồi. Đúng, vợ ta, cô ấy đã rời xa ta rồi. Nên việc tạo lại kết giới là bất khả thi. Cự Giải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ là kết giới sư. Tớ nghĩ việc dùng năng lượng của pháp sư khác bù cho vị trí 12 cuối cùng cũng đờ si mà. Song Tử, ý cô tôi, Ma Kết, vậy Cự Giải, cậu biết chú ngữ của kết giới đó cô? Cự Giải, tớ cô, Bạch Dương, cô có chú ngữ, lại thiếu mất nhân mã và song ngư. Tạo lại kết giới là điều bất khả thi. Kim Ngưu, vậy sao ta cô hỏi Selin đại nhân về chú ngữ? Bảo Bình, vô ích vì chính Selin cũng cô biết chú ngữ. Vì người nắm chú ngữ ở trong 12 người, mà thiếu 2 người, nên chú ngữ vô pháp hoàn thành. Sử Nữ, làm sao có thể xác định chúng tôi là tinh tú, lỡ như tinh tú là những người khác và chú ngữ đang ở chỗ họ thì sao? Ma Kết, bọn ta là có cách mà nếu như cô tin tưởng việc này. Ta sẽ cho cô bằng chứng xác thực. Bảo Bình, hãy thử liên kết linh hồn đến tinh tú cô cho là đặc biệt với cô đi. Và đọc to tên cô xem nào. Sử Nữ, Đờ Si, Sử Nữ thu tầm mắt về phía chòm Virgo, nó đặc biệt thu hút lấy cô. Tên ta là Sử Nữ Á. Song Tử hấp tấp nhảy đến chỗ Sử Nữ, nói thẳng là leo lên bàn Á, cô có sao cô? Sử Nữ ôm lấy bàn tay trái của mình, lớp da cháy xèo xèo dần hiện vết bớt đỏ rực. có ai mà cô nhìn ra hình dáng vết bớt đó chứ, rõ là tinh tú số 6 Virgo. Sử nữ nhìn vết bớt mà có phần hoang mang, cô có thể dùng ma lực để làm vết bớt ẩn đi, bàn tay trở lại như cũ. Vậy tôi thật là tinh tú, Bảo Bình, mọi chuyện đã rõ ràng hết, nếu ai còn nghi ngờ thì thử luôn đi. Bạch Dương, vì sao bây giờ mới nói bí mật này với chúng tôi? Bảo Bình, ta, ma kết, bọn ta cô có ý định cho các người biết, nhưng để đề phòng cho tình huống xấu nhất nên nói hết mọi việc thì hơn. Thiên Bình, thì thế nào chứ, sự thật này cô ngăn đờ si tôi đến chiến trường đâu. Bảo Bình, 12 người, phân thành 4 kỵ sĩ, 4 thần quan và 4 nguyên tố tinh khiết. Nhiệm vụ của kỵ sĩ là ra chiến trường, thần quan thì hỗ trợ phía sau, nguyên tố tinh khiết phải thanh tẩy đất trời và điều hòa vạn vật ban phúc vạn dân. Thiên Bình, cô là nguyên tố tinh khiết, cô chiến đấu đờ si đâu. Mà cô an tâm, đất nước của cô sẽ cô bị chiếm đâu vì chính anh Ma Kết sẽ dẫn quân đến đó. Khi vừa nhận đờ si tin báo, anh ấy lập tức chọn bảo vệ Bra rồi. Thiên Bình cảm giác có một thứ gì đó ấm áp trong mình. Cô rốt cuộc ngoan ngoãn mà ngồi im. Thiên Yết, Ma Kết đến Bra, Kim Ngưu đến xe đờ si chứ? Kim Ngưu, vâng, Thiên Yết, sư tử và sử nữ ở vương quốc của chính mình. Đờ si, Thiên Yết, Bảo Bình đến Tarius đi. Còn ta thì đến C, Pio, thưa chủ nhân, vậy còn vương quốc chúng ta thì sao? Thiên Yết, C là nơi bị xâm lược tình huống rất xấu, chính ta sẽ đến đó. Còn vương quốc Pio, nếu đờ si ta cũng sẽ thủ hộ nó nếu cô đờ si bỏ trống cũng tốt. Song Tử, nói thế là sao chứ Thiên Yết, ngươi cất công làm vương quốc này hùng mạnh rồi muốn bỏ nó à? Bảo Bình, đúng đó anh Yết, ta nên thương lượng lại việc này. Ma Kết, nếu có nơi nào thắng trận sớm thì đến bảo vệ nó vẫn còn kịp mà. Bạch Dương, cô còn cách nào sao? Thiên Yết, ta cô muốn đặt mọi người vào tình huống xấu, nên bỏ vương quốc Pio thì hơn. Song Tử, cô Đờ Si, Thiên Yết, các ngươi cấm bọn ta ra chiến trường là có nguyên nhân nhưng hãy nghĩ xem. Nếu Pio thất thủ sẽ ra sao? Mình ngươi cô cần Đờ Si cả hai nơi. Đờ Si thì ta sẽ đi. Ta cô phải là cô biết đánh nhau. Cự Giải, đúng thế, chúng tớ đủ sức bảo vệ Pio mà. Tớ, Song Tử, Bạch Dương, Thiên Bình đủ để bảo vệ Pio cô giờ cho cầu. Chúng tớ là cô ăn hiểu chiến đấu chứ cô phải là cô thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình, làm ơn, ít nhất hãy để chúng tôi làm việc này. Dù ở hậu phương thì tôi cũng muốn giúp Pio. Bạch Dương, quân lính Pio sẽ nhận đờ si sự cứu chữa tốt nhất có thể. Hãy tin chúng tôi, Thiên Yết cũng có hơi kinh ngạc, hắn cô hề nghĩ tới việc sẽ đờ si những người này giúp. Nói đúng ra, hắn cô cần hai giúp cả, lo cả hai chiến trường, hắn vẫn có khả năng đó nhưng tùy việc xấu có thể xảy ra. Thiên Yết, vậy, làm phiền rồi, cả bốn người kia ánh mắt long lanh vui sướng, họ dù là người phụ trợ nhưng vẫn muốn góp phần chiến đấu mà. Ma Kết có cho mày nhìn Thiên Bình vui vẻ, hắn cô nỡ cắt mất niềm vui của cô. Dù cô ở hậu phương nhưng hắn vẫn lo. Thiên Yết, Đờ Si rồi, điều động quân lính, sơ tản dân chúng, vận chuyển vũ khí, lương thực đi. Trong vòng thời gian ngắn gấp rút phối dược lập ma trận rõ chưa? Đã rõ, Ma Kết, Thiên Yết, ngươi thật cô muốn nói cho họ việc kia sao? Thiên Yết, cô Đờ Si, Ma Kết, lừa họ như vậy cô tốt. Thiên Yết, cô, rất tốt nữa là khác. Vì có như thế Thiên Bình của ngươi sẽ cô phải bất hạnh nữa. Có như thế ta mới Đờ Si gặp lại Song Ngư. Bảo Bình, Đờ Si ở cạnh nhân mã của con bé. Ma Kết, nhân mã hiện giờ vẫn bất tỉnh. Thiên Yết, nhân mã chết là lỗi của ta. Còn Bảo Bình có cơ hội gặp lại nhân mã lần cuối nữa hay cô phải đợi thôi. Ma Kết, đừng lo nghĩ nữa, ngươi đã mệt mỏi nhiều lắm rồi. Dù họ có biết sự thật cũng sẽ cô trách ngươi. Ta vẫn luôn ủng hộ ngươi. Thiên Yết, cảm ơn, uống với ta nào. Ma Kết, rồi rồi, Thiên Yết, à mà Ma Kết, về việc của Thiên Bình. Ma Kết sững người, ta, phải bảo vệ cô ấy. Thiên Yết, ừm, chiến tranh có xảy ra, sinh mệnh cô ấy bị đe rẻ. Ma Kết, Thiên Yết này, nếu cô ấy bắt đầu chịu đau khổ thì chúng ta thực hiện việc đó sớm hơn Đờ Si cô. Thiên Yết, có thể, Song Tử, Sử Nữ, đừng quá sức, nếu quân địch quá mạnh thì cô hãy vứt bỏ mọi thứ nà chạy về phía hậu phương rõ chưa? Sử Nữ, ngươi đang nói gì thế? Ta sẽ cô làm việc đó. Song Tử, cô Đờ Si cô cũng phải làm, nếu cô chết ở xa trường. Chính tôi sẽ là người lấy mệnh tất cả tộc nhân của cô. Sử Nữ tức giận đến mặt xanh trắng. Ngươi, ngươi, hừ, việc của ta cô đến phiên ngươi quản, ta có chết ở chiến trường cũng cô đến lượt ngươi xen vào. Cô đùng đùng tức giận bỏ đi. Song Tử là cô biết khóe mắt cô lúc này có một giọt nhẹ rơi trong yên lặng. Cô nghĩ rằng hắn sẽ hiểu cho cô. nhưng hắn 3 lần 7 lượt phản đối việc cô ra chiến trường. Thái độ đó của hắn là sao chứ? Hắn coi cô như thú cưng của hắn à, cô sẽ không nghe theo hắn. Ngay từ đầu hắn đã cô hề yêu cô, hắn là đã an ủi cô đấy, nhưng thì thế nào? Cô có nghĩa những việc hắn làm là chứng minh hắn yêu cô? Hắn vẫn mãi là một kẻ ích kỷ, chỉ yêu riêng bản thân hắn mà thôi. Cô thật cô chịu đờ si những gì hắn đã nói với cô. Hắn ích kỷ nhiều lắm, chết tiệt, nếu như ta mạnh hơn thì tốt rồi. Có như vậy cô ấy mới cô cần phải chiến đấu. Song từ tức giận mà ngồi bệt dưới đất, cô ấy là cô chịu hiểu cho hắn, mọi thứ hắn nói quả là cô đúng nhưng đó là do hắn lo lắng cho cô thôi. Hắn là một vị vua nên mong muốn ích kỷ như thế cũng là lẽ thường. Đây là cách hắn chứng minh tình yêu theo cách của hắn. Chỉ cần giữ cô đờ si an toàn bên hắn, hắn chấp nhận cái giá của việc đó là cô hận hắn. Sư tử, Bạch Dương, làm ơn mở cửa cho ta đờ si cô. Cánh cửa vẫn đóng, bầu không khí tĩnh lặng. Sư tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ta ra chiến trường rồi, có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, ta là lưu luyến ngươi rất nhiều. Nên cho ta đờ si gặp ngươi lần cuối đờ si cô. Tĩnh lặng, tĩnh lặng, cài, ngay khi sư tử đã đợi lâu đến tuyệt vọng thì cánh cửa đờ si mở ra, một thân áo trắng tinh khiết, ánh mắt trong veo như nước. Nàng vẫn bộ dáng trong trắng đến mỹ lệ như trước, Bạch Dương hờ hững nhìn sư tử, đã tối rồi ta cần nghỉ ngơi, ngươi rất làm ồn đấy có biết cô, Bạch Dương, ta, sư tử, ngươi là nhầm lẫn rồi phải cô. Nhầm lẫn, giết con dân của ta, làm nhục ta chỉ là thú vui đùa giỡn với ta thôi. Mà khi ngươi biết ta có thể triệu hồi đờ si thần vật nữa, ảnh hưởng lớn đến chiến tranh. Ngươi là cảm giác tội lỗi, ngươi cô hề yêu ta vì ngươi. Cô hề có cảm xúc ngươi cao ngạo và vô cảm. Nên làm ơn, hãy tránh xa ta ra. Ta cô muốn gặp ngươi, ít nhất là khi chiến tranh bắt đầu ta cô muốn gặp mặt ngươi. Dầm, cô đợi sư tử kịp nói một lời nào nữa, Bạch Dương dứt khoát đóng cửa. Sư tử thất thểu rời đi, ánh mắt mất mát ngắm ánh trăng trên cao, em là sai rồi, ta cô nhầm lẫn, cảm xúc của chính ta là người hiểu rõ nhất. Ta là yêu em đấy, hắn ước ngày trước mình cô cao ngạo, mọi cô gái đều muốn đờ si chinh phục một cách nhẹ nhàng mà lãng mạn mà phải cô. Mà hắn quá ngu xuẩn, tự cho mình là đúng, hắn là sai rồi. Vườn hoa rất đẹp, ánh sáng lãng mạn mà sao tâm trạng của cả hai người đều rối bời và buồn bã đến thế. Cô gái mái tóc sáng lấp lánh ánh kim, giọng nhỏ nhẹ. Gọi tôi ra đây làm gì? Tôi bận lắm, cô có lý do thì có thể gặp em sao? Vậy lý do của anh là anh nhớ em. Tôi cô có tâm tình đùa giỡn với anh. Ăn với tôi một bữa đi. Có thể là lần cuối rồi. Kim Nghiêu híp đôi mi, nghĩ nghĩ cũng gật đầu. Cự giải dẫn cô đến nơi nghỉ chân nhỏ trong vườn. Nhìn là biết đã đờ si chuẩn bị rất kỹ. Thức ăn thơm phức, ánh nến long lanh, và tràn ngập hạt bụi sáng bay lượn. Rất vui mừng đờ si phục vụ cho quý cô, cự giải kéo ghế ra làm hành động mời ngồi rất lịch thiệp. Kim Nghiêu cũng cô khách khí mà ngồi xuống, Kim Nghiêu là phát hiện thịt của cô đều đờ si cắt nhỏ ra sẵn. Thì ra cự giải vẫn còn nhớ cô quen cắt thịt mà mỗi lần như thế đều là cậu ấy giúp cô. Cô nghĩ nữa cô cặm cụi ngồi ăn, còn cự giải thì ngồi đối diện nhìn cô ăn, đôi lúc cậu ta còn cô tự chủ mà cười khúc khích khiến Kim Nghiêu muốn làm lơ cũng cô đờ si. Có gì buồn cười sao? Xin lỗi, ta thật cố ý tứ gì cả. Anh vừa cười gì thế? À, tha thứ cho sự khiếm nhã của ta, mặt em dính nước sốt này. Vừa nói xong, cự giải đem chiếc khăn lau sạch vệt sốt trên miệng cô. Kim Nghiêu sững sờ mà nhìn cô biết nên phản ứng ra sao? Em no rồi, về phòng trước đây. Cô mau lấy lại ý thức mà gạt tay cậu ra, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cự giải đem cô ôm vào lòng ngực, chỉ một chút nữa thôi, làm ơn, anh muốn trân trọng khoảnh khắc ở bên em. Nghe giọng người ôm mình có chút nghẹn ngào, cô nỡ thoát khỏi vòng tay anh. Cô muốn thời gian vĩnh viễn đừng trôi nữa mà thôi. Cô nỡ rời xa anh. Bảo Bình mỉm cười mà ngắm nhìn nhân mã tựa như đang ngủ say kia. Nhân mã này, em chỉ mong anh ngủ ngon giấc đến tận chiến tranh kết thúc. Em cô muốn anh thấy em trên chiến trường, vì lúc đó em cô còn là em nữa, cô còn là vợ anh. Em chỉ là nữ quỷ điên cuồng giết chóc mà thôi. Ngủ mơ đẹp anh nhé, khi anh tỉnh lại thế giới này sẽ tươi đẹp theo mong muốn của anh. Bảo Bình cô biết, lúc này ngón chân nhân mã có chút động nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Yết phải vác Ma Kết đã say xỉn về tận phòng. Thiên Bình cũng ngạc nhiên mà đỡ Ma Kết từ tay Thiên Yết. Anh ấy sao uống say đến thế? Tửu lượng kém thôi, Thiên Bình cũng lần đầu thấy Ma Kết say đến độ này. Đặt ma kết lên giường xong, Thiên Bình rụt rè đưa cho Thiên Yết một lọ thuốc. Tôi có cần thứ thuốc này đâu, trả lại cho anh nè. Thiên Yết nhếch chân mày. Những ngày ta bất tỉnh, đúng là cô dùng nó nhỉ. Sao lại cô dùng, cô phải cô hận ma kết sao? Tôi, nghĩ mình yêu nhiều hơn là hận anh ấy. Anh đưa tôi thứ thuốc này chỉ là thử tôi thôi có phải cô? Cô dựa vào cái gì mà nói thế? Tình thế hiện giờ à, muốn giết ma kết thì anh phải đặt anh ấy nhiệm vụ nguy hiểm nhất là trấn giữ hai nước nhưng anh lại cô làm thế. Từ đó tôi đã nhận ra là anh chỉ muốn thử tôi thôi. Thiên Bình vui cười nhìn Thiên Yết, cậu chỉ trầm tĩnh nhìn cô. Cô nói đúng đấy, ta chỉ muốn thử xem cô có thật sự phù hợp để ở cạnh ma kết hay cô thôi. Lọ thuốc cô cứ giữ lấy, khi nào cô thấy cơ thể mình có dấu hiệu biến hóa, hãy uống nó. Uống, nó cô phải thuốc độc sao? Đúng, nó là thuốc độc nhưng tùy người uống. Thiên Bình chết chân nhìn Thiên Yết rời đi, cô là cô thể hiểu đờ sĩ anh ta muốn nói là gì. Thật bí ẩn, 5 ngày sau, mọi người khởi hành đến biên giới chiến trường. Tháng 2 năm 49, sao hoàng đạo thứ 12. Thiên Yết khoác trên người chiếc áo choàng đen mà nhìn ngôi sao Pisces. Tháng 2 rồi, cũng đến sinh nhật em rồi nhỉ song ngư. Mặt biển sóng xô rào rạt vang lên bao giai điệu khác nhau. Nếu chết, ta cũng muốn đờ si trở về biển giống em. Nhưng cô thể, nếu ta vào biển, biển sẽ chết. Con gái yêu à, hãy nhìn đi. Ngày tàn của bọn tạp chủng kia sắp đến rồi. Comet Man dở cười nhìn về phía Sky bị từng cơn sóng quái vật xô đẩy vào. Đến Nguyệt Điện còn cô muốn ra tay cứu cái đất nước mà con tiện nhân Selin trốn bấy lâu nay nữa mà. Hừ, mà mẹ tức giận nhất việc Nguyệt Điện muốn đem ả Selin trở về làm nữ thần lần nữa. Quả là một bọn thấp hèn đáng chết. Xà phu cô quá để tâm việc mẹ cô nói cho lắm. Cô chỉ ngồi chăm chỉ chảy mái tóc bạch kim của cô. Mẹ cô hiểu con luôn, sao lại muốn nhuộm màu tóc khác chứ, cả mắt cũng đeo len xanh dương. Tóc bạch kim, mắt xanh, thời trang mới à? Mẹ cô thấy nó hợp với con sao? Xà phu ngắm mình trong gương vẻ say mê. Cô chả hợp tí nào. Cô hợp sao? Con thấy cô tệ mà. Lỡ như hắn nhìn thấy sẽ yêu con thì sao? Hắn nào cơ, con yêu kẻ nào rồi à? Sẽ dẫn về cho mẹ ra mắt, đảm bảo mẹ cô thất vọng. Hắn ta như bản sao của người mà mẹ yêu nhất, hỏi xem mẹ dám cam đảm giết hắn cô. Việc Sky bị số lượng dị loài khổng lồ bao vây khiến những đất nước khác biết tin cũng cô khỏi sợ sệt. Mà họ vui là nhiều hơn sợ, vì số dị loài trên nước của họ cũng ồ ạt tiến về phía Sky, họa một người mà phúc vạn dân. Cô ai có ý muốn giúp Sky cả, mà ngày định mệnh đó cũng đã đến, ngày kết giới suy yếu nhất, ngày tròm Pisces ra đời. Cũng như ngày ghi dấu ấn 19 năm về trước, ngày 19 tháng 2 năm 49, sao hoàng đạo thứ 12. Kết giới vỡ nát, dị loài như nước vỡ đê mà tuôn đến. Dẫn đầu chúng cô xa lạ gì hơn là hắc pháp sư. Toang, kết giới mất rồi, giết chúng, cốt đi bọn tạp chủng, bọn quái vật, đánh giết suốt 4 tháng, cô một tòa thành trì nào bị chiếm phá. Mà thương vong của hai bên, là con số trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sky tách biệt với lục địa bên ngoài suốt 19 năm, nay thực lực thật sự của họ đờ si phô bài ra khiến ai cũng kinh hãi. Tin tức chiến trường của Sky chưa bao giờ hết thú vị trong mắt các cường quốc khác. Ai cũng thầm than trong lòng rằng quân đội của Sky quả rất đáng sợ. Nhất là chủ tướng của họ, thực lực ngang nhiên quét tan số lớn hắc pháp sư. Tuy kết giới biến mất nhưng cô một dân thường nào dám qua lại Sky, vì quân lính và dị loài đã bao phủ hết các đường biên giới. Mà chủ tướng của Sky cô biết vì sao lại vô tình thành thần tượng của người dân ngoài Sky. Hình ảnh lúc họ chiến đấu bị chụp lén đờ si bán chạy vô cùng. Tuy giáp phủ kín khắp người cô thấy đờ si diện mạo thật nhưng tư thế hiên ngang khiến ai cũng mê mẩn ở họ. Ở Nguyệt Điện, điều tra sao rồi, thưa đấng tối cao của thần, đã có báo cáo rồi ạ? Đọc, vâng, nổi bật nhất là chủ tướng Thiên Yết, Ma Kết, Sư Tử và Bảo Bình. Họ đem hắc pháp sư và dị loài dẹp gọn nhanh chóng dù chỉ có một mình. Sức một người tương đương 10.000 người. Helios như cũng tỏ ra bất ngờ, bút trong tay cô dừng lại chút nào. Tiếp, vâng, người khác cũng cô kém cạnh, Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Sử Nữ cũng là các chủ tướng tài giỏi. Tuổi tác của họ, tỏ có vẻ dè chừng nhìn Helios một cái. Sao, dạ tuổi của họ, đều sàn sàn nhau. Là 18 tuổi, tỏ nói xong cũng nuốt nước bọt cái ực, có phác họa đờ si chúng cô. Helios đặt bút sang bên cạnh liếc tỏ một cái sắt lạnh. Dạ có, to nhanh chóng đem các cuộn tranh từ trong áo ra. Tổng cộng có 3 cuộn. Cuộn thứ nhất là Bạch Dương, tranh vẽ rất tốt, khắc họa rõ đôi mắt trong veo như nước và vẻ đẹp điềm tĩnh của cô, bên cạnh tranh vẽ còn đờ si để tên tương ứng. Helios nhìn cô tỏ vẻ đặc biệt cho lắm. Bức tranh thứ hai là của xử nữ, đẹp kiều mị rực rỡ. Helios cũng cô nhíu mày nữa là. Bức thứ ba là của Kim Ngưu, tóc vàng óng ánh khiến mắt Helios hơi rung. Đặt bức tranh xuống bàn có vẻ nặng nề. Con bé xử nữ có vẻ giống Jupiter, còn con bé Kim Ngưu thì giống Venus. Người có thấy vậy cô to? Dạ vâng, đúng là giống hệt ạ. Còn con nhóc Bạch Dương, đôi mắt hệt như của Selin ngày xưa. Trong trẻo và long lanh, ánh nhìn cô gì nhiễm độc đờ si. Tuổi tác hợp lý nhất, vậy là, họ đúng thật sự là tinh tú. Hoàng đạo, to nặng nề mà nói, cậu thậm chí cô dám ngước mặt lên nhìn vẻ mặt Helios lúc này. Bảo Erebos đẩy mạnh tấn công cho ta, bắt toàn bộ những tinh tú còn sót lại ra mặt ta thật muốn xác nhận xem. Có phải thần quan của ta cả gan đến mức cùng Selin thông đồng cô đây? Vâng, to lật đật chạy vội ra khỏi phòng, vuốt trán của mình mà cô khỏi lẩm bẩm. Bất hạnh thay cho 12 tinh tú đó, sức mạnh vượt trội hơn người, lại có mẹ là nữ thần mặt trăng cao quý. Vậy mà cô tránh khỏi việc bị ngài Helios giết chết, xà phu trốn trong một góc khuất mà cô khỏi tái mét. Cô thể nào cha định giết hết con của Selin sao? Nếu như vậy, Thiên Yết cũng sẽ bị cha giết. Cô thể nào đờ si, Thiên Yết là con của cha mà. Cha sẽ cô giết anh ta đâu. Xà phu tiểu công chúa, cô đang làm gì ở đây thế? Ta, Pluto, xà phu cô biết sao lại sững sờ nhìn Pluto, còn Pluto chỉ khó hiểu nhìn cô. Xà phu sắp xếp thấu đáo các suy nghĩ trong đầu cô, mẹ cô nghi ngờ 12 người kia là con của Selin và cha Helios chả khả quan tí nào. Vì chính cha cũng muốn giết 12 người họ mà. Pluto là họ hàng xa của cha Helios, và cả hai người đều có ngoại hình gần như hệt nhau, tóc đen, mắt tím than. Mà Thiên Yết lại thiên về giống Pluto nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người con của Selin cũng cô có ai có nét giống cha Helios cả. Lẽ nào họ thật sự cô phải là con ruột của cha, thảo nào cha muốn giết họ. Vậy cô đờ si, cô ai đánh thắng đờ si cha hết. Mình phải giúp Thiên Yết, xà phu chạy thẳng một mạch đi. Pluto cũng có vẻ đâm chiêu nhìn cô, tóc bạch kim, mắt xanh, con bé hâm mộ Neptune à, mà tên Neptune sao thế nhỉ? Khi cô bất tỉnh lâu rồi vẫn cô tình, cách chương.